Yêu Long Cổ Đế, chương 495, Như Ý Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Long Võ Đại Lục tại đây bông tuyết lan tràn bên trong, tại cái kia màu đỏ như máu dữ tợn thân ảnh xuất hiện bên trong, đã bắt đầu cấp tốc hỗn loạn nhiều nhất lại có 3 tháng, này bông tuyết sẽ tại Long Võ Đại Lục triệt để hòa tan, lúc kia thao thiên kiếp loạn, sẽ triệt để bùng nổ mà tại 3 tháng này bên trong, Tô Hàn vẫn luôn tại bế quan tu luyện. Một ngày này, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, bàn tay vung lên, trước mặt lập tức có một đạo màn bạc xuất hiện. Này màn bạc bên trong, nổi lên một hình ảnh. Trong bức tranh, đang có một nữ tử đang cật lực chạy trốn, hắn khóe miệng mà còn có vết máu, sắc mặt tái nhợt thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, rõ ràng đã bị thương thế. Ở sau lưng hắn, có trọn vẹn mấy trăm người truy sát mà đến, những người này thân bên trên đều là ăn mặc thống nhất quần áo, lại ngực chỗ, riêng phần mình có một cái huy chương, cái kia huy chương phía trên, chiếu hiện ra hai cái chữ to. Như Ý, Lục Liêu Tông Môn, Như Ý Tông. Tô Hàn mày nhăn lại, hắn có thể thấy rõ ràng, tại đây mấy trăm người phía trước nhất, đang có một tên tướng mạo phổ thông, nhưng cực kỳ âm nhu thanh y nam tử. Tu vi của người này, Tô Hàn có thể xuyên thấu qua màn sáng cảm nhận được là Long Linh Cảnh. Trong ngực của hắn, đang ôm một nữ tử toàn thân đều giống như muốn hòa tan tại thanh niên thân bên trên, tướng mạo cũng là mỹ lệ, trên mặt một mảnh vũ mị. Thế nhưng, trong khi nhìn về phía thượng quan minh tâm thời điểm, mặt kia bàng vũ mị, liền sẽ hóa thành thao thiên oán hận. Mà tại thanh niên này hai bên, còn có hai tên lão giả. Này hai tên lão giả toàn thân trên dưới, đều là lộ ra long thần cảnh đỉnh phong uy áp, sau lưng bọn họ càng là theo chân trọn vẹn 13 vị long thần cảnh cường giả. Cái kia bị đuổi giết nữ tử, đúng là thượng quan minh tâm. Cùng lúc đó, thượng quan minh tâm bị đuổi giết cái kia mảnh hoang dã phía trên, thanh niên tầm mắt nhìn chòng chọc vào thượng quan minh tâm thân thể mềm mại trong mắt lộ ra dâm. Tà chi ý, dáng dấp đảo là bình thường, nhưng dáng người vô cùng tốt, lại tu vi lại là long thần cảnh đỉnh phong, như ngươi như vậy quật cường nữ tử ta thích nhất. Thanh niên mở miệng, đồng thời ngón tay duỗi ra, trong hư không hơi hơi hoạt động tựa hồ là buộc vòng quanh thượng quan minh tâm cái kia. Thân ảnh, hai vị tộc lão, lại đi đem nàng này bắt lại cho ta được chứ? Thanh niên lời nói là hướng phía bên cạnh hai tên lão giả nói, nhưng tầm mắt vẫn như cũ là nhìn chằm chằm thượng quan minh tâm. Hai tên lão giả kia khẽ cau mày, hiển nhiên đối thanh niên như vậy ngang ngược càn rỡ cũng là cực kỳ không quen nhìn. Trầm ngâm ở giữa, trong đó một tên lão giả tóc hoa dâm nói. Thiếu tông, nơi đây là Vọng An Phủ, cũng không phải là ta Như Ý Tông địa bàn, chúng ta đến đây, là bồi tiếp thiếu tông tìm kiếm ngài cần thiết đồ vật, nếu vật kia phẩm đã tìm được, lão phu cảm thấy, vẫn là không cần tiếp tục gây chuyện thị phi. Gây chuyện thị phi, cái kia thanh niên nhướng mày, người cảm thấy ta là gây chuyện thị phi. Lão giả yên lặng, một tên khác lão giả áo xám liền nói. Thiếu tông, nàng này mới vừa đã nói, nàng là Phượng Hoàng Tông người cái kia Phượng Hoàng Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại 3 tháng trước đem Thất Liêu Tông môn Kỳ Lân đạo quan diệt đi, đánh giết tam đại quán chủ, quét ngang hết thảy long thần cảnh cường giả, nhưng Kỳ Lân đạo quan mặc dù nói không có bị diệt tông, nhưng đã chỉ còn trên danh nghĩa, như không có gì bất ngờ xảy ra, thời khắc này Phượng Hoàng Tông cũng đã có Lục Liêu Tông môn thực lực. Thì tính sao, thanh niên hừ lạnh nói. Hai tên lão giả liếc nhau trong lòng thầm hận, nhưng thanh niên này chính là Như Ý Tông tông chủ lúc tuổi già con trai, cực kỳ cương chiều, hắn không muốn tu luyện, vẫn luôn ngang ngược càn rỡ, bị Như Ý Tông tông chủ dùng đại thủ bút đem tu vi cứ thế mà nâng lên Long Linh cảnh đỉnh phong, lần này tìm tới vật kia phẩm, hồi trở lại tông về sau, liền có thể lại bị nâng lên Long Đan. Loại phương pháp này, đơn giản nhẹ nhàng, khiến cho người đố kỵ. Này hai tên lão giả, đều là một đường tu luyện mà đến, đối với tu luyện vất vả là nhất biết được. Trước mặt thanh niên này, bất học vô thuật cả ngày khi hành phách thị, ngang ngược càn rỡ, ỷ vào thân phận của Như Ý Tông, không ai dám trêu chọc. Bất quá, hắn ngược lại cũng có chút tâm cơ, một khi gặp được mạnh hơn chính mình người, cũng hoặc là so tông môn của mình mạnh người, liền sẽ lập tức đàng hoàng đứng lên. Cho nên, nhiều năm như vậy, người này vẫn luôn sống rất tốt, cũng chưa từng cho Như Ý Tông trêu chọc cái gì phiền toái lớn, Như Ý Tông tông chủ liền mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ mặc hắn như thế. Bất quá làm vì mình lúc tuổi già con trai độc nhất, Như Ý Tông tông chủ vẫn là đem Như Ý Tông bên trong, chỉ có 3 tên long thần cảnh đỉnh phong hay, điều động tại thanh niên bên người, một mực đi theo bảo hộ, bởi vậy thấy rõ, Như Ý Tông tông chủ đối đứa con trai này, là đến cỡ nào yêu chiều. Phượng Hoàng Tông ta nghe nói qua, không quan trọng một cái Bát Liêu Tông môn cũng đáng được các ngươi e ngại. Thanh niên lần nữa hừ lạnh, hai tên lão già kia hơi hơi yên lặng, chợt lão già tóc trắng lại nói. Này Phượng Hoàng Tông có lẽ không thế nào thu hút, nhưng này Phượng Hoàng Tông tông chủ. Trước đó truyền ngôn cái kia tiêu diệt chiến thần tông hai cái tam lưu cứ điểm, một cái nhị lưu cứ điểm người, đúng là Phượng Hoàng Tông tông chủ Tô Hàn Tô Bát Lưu. Thần Dược Sơn bên trong, Đồ Sắt Ngọc Hư Cung, chiến thần tông chờ năm đại siêu cấp tông môn tiếp cận 15 vạn đệ tử người thần bí cũng là hắn. Cuối cùng, này chút siêu cấp tông môn người phụ trách chấn nộ tiến đến vây quét nhưng bởi vì đông tổ ra tay ngăn cản, lại bị hắn cho chạy trốn. Lão già tóc trắng nói xong, trên mặt thậm chí đều lộ ra có chút ý kính nể. Căn cứ này chút truyền ngôn có khả năng phán định, này Tô Bát Lưu, hẳn là đạt đến Long Thần Cảnh đỉnh phong tu vi, lại liền xem như tại Long Thần Cảnh đỉnh phong bên trong, cũng ít có người có thể cùng chống lại. Bây giờ Kỳ Lân Đạo Quan đã bị diệt mất này Phượng Hoàng Tông tất nhiên sẽ lập tức tấn thăng, giờ phút này chỉ sợ đã tại toàn tông di chuyển, cái kia Tô Bát Lưu nếu là muốn đổi tới nơi đây, không được bao lâu thời gian. Long Thần Cảnh đỉnh phong. Ha ha ha ha, người nói với ta Long Thần Cảnh đỉnh phong. Cái kia thanh niên cười to phách lối đứng lên, bàn tay càng là không ngừng tại cô gái trong ngực thân bên trên xoa nắn lấy, khiến cho nữ tử này lông mày nhẹ trao lại, hiển nhiên là có chút đau đau nhức nhưng vẫn như cũ không phát không được ra loại kia sụi xuống thực chất bên trong kiều mị thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi cũng là ta như ý tông cường giả ta liền hỏi các ngươi, Long Thần Cảnh đỉnh phong bên trong, có ai là phụ thân ta địch thủ? Ngụy Hoàng phía dưới, phụ thân ta nói là thứ hai, ai dám xưng chính mình đệ nhất? Hắn Tô Bát Lưu liền là mạnh hơn, cũng bất quá là Long Thần Cảnh đỉnh phong, chỉ cần phụ thân ta ra mặt liền có thể đem nhẹ nhõm nghiền ép. Có thể, tốt, hai tên lão già kia còn muốn mở miệng, thanh niên lại là không kiên nhẫn, hừ lạnh khua tay nói. Các ngươi là phụ thân phái tới bảo hộ ta cho nên muốn nghe theo ta hết thầy chỉ huy, nữ tử chính là Long Thần Cảnh đỉnh phong, giờ phút này vừa vặn thụ thương, đem bắt về trong tông, đợi bản thiếu gia chơi chán về sau, liền rút ra hắn một tia hồn phách nhường hắn cả đời đều vì ta như ý tông sử dụng, chẳng lẽ không tốt? Hai người yên lặng, nhìn cái kia như cố tại chạy trốn thượng quan minh tâm liếc mắt thầm nghĩ trong lòng tính ngươi không may, ở chỗ này lạc đàn. Tại loại trầm mặc này bên trong, hai người bước chân đạp mạnh hư không, tốc độ bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.